Hầu môn kiêu nữ, chương 85, tìm đường chết, gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay Thái Phi luôn tận sức hưởng thụ, trừ chuyện thật sự thích xa hoa thoải mái ra cũng muốn hướng Hoàng đế chứng minh Tần Vương nhất mạch không có tâm tư soán vị cầm quyền, chỉ cầu phú quý an nhàn. Trên đời rất kỳ quái, không phải Tần Vương phủ muốn ảm đạm tránh xa tầm mắt của triều thần, là không có người tính kế Tần Vương phủ. Triệu Đạc Trạch nghe Khương Lộ Giao nói xong, cân nhắc một lúc lâu, nhìn danh sách quan viên, hắn cũng không thể nghĩ được biện pháp giải quyết tốt hơn. Sáng mai ta thao luyện thần cơ doanh xong, sẽ đi tìm Tiêu Duệ Hoa. Hoàng đế sẽ vì việc này mà tức giận, đây là rõ ràng, nhưng hoàng đế hạ lệnh tra gió, ta phỏng đoán hoàng thượng sẽ phát giác đây là một cái hố sâu không thấy đáy, có lẽ hoàng thượng sẽ giơ cao đánh khẽ, hoàng thượng tuổi già sức yếu, thân thể thái tử gầy yếu, chư vị hoàng tử nóng lòng muốn thử, hoàng thượng chỉ muốn triều chính vững vàng, một khi trên dưới triều dã ngập trời đại án mà liên lụy cực nhiều, đối với hoàng thượng mà nói là một đả kích chí mạng. Khương Lộ Giao phân tích khiến Triệu Đạc Trạch trầm mặc, thấp giọng hỏi: "Có phải Tiêu Duệ Hoa còn tính toán khác?" Người che chắn con đường thanh vân của hắn quá nhiều, gần đây hắn cũng bị không ít hoàng tử cùng các đại lão chèn ép, đây là cơ hội tốt nhất, chỉ cần trên dưới triều dã loạn thành một nồi cháo, ai cũng không ngăn được bước chân quật khởi của hắn, đại án ngập trời sợ nhất chính là gia tộc quá lớn, căn cơ quá sâu, thành viên gia tộc quá nhiều, càng dễ dàng hãm sâu trong đó. Đối với hắn mà nói, không có gia tộc giữ gìn thân phận thư sinh hàn môn ngược lại hóa thành ưu thế. Ý của nàng là, hắn biết rõ đê thành có vấn đề cũng chưa từng nghĩ sẽ báo với bệ hạ. Nói cho bệ hạ, hắn chỉ làm một chuyện tốt mà thôi, bệ hạ không có khả năng vì chuyện tốt này liền che chở đề bạt hắn, nhưng không nói cho bệ hạ chờ đến lúc loạn khởi hắn sẽ thu hoạch rất lớn. Đây là sự khác nhau giữa danh thần cùng quyền thần, đừng cho hắn cơ hội, một khi có cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua. Nếu nàng là Tiêu Duệ Hoa, cũng sẽ lựa chọn như vậy, bá tánh gặp tai họa không phải hắn sai. Đương nhiên nói này đó như thế nào cũng không thể che giấu Tiêu Duệ Hoa là gian hùng. Một khi đã như vậy, ta hà tất phải cùng hắn thương lượng. A Trạch, Khương Lộ Giao chui vào lòng Triệu Đạc Trạch, hai người đã thay nội y sạch sẽ nằm song song trên giường, Triệu Đạc Trạch cúi đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp của Khương Lộ Giao. Nói đi, giữa ta cùng Giao Giao không có gì không thể nói. A Trạch có tin tưởng bản thân có thể thuyết phục Tiêu Duệ Hoa thay đổi chủ ý. Khương Lộ Giao nghe tiếng tim Triệu Đạc Trạch đập mạnh, khóe miệng hơi nhếch lên, quả nhiên, A Trạch là nam nhân có dã tâm. Chuyện này ai cũng không giúp được ngươi, ta không được, phụ thân ta cũng không thích hợp ra mặt, thậm chí tàu tử của ta cũng không thích hợp. Người khiến hắn thay đổi chủ ý chỉ có thể là ngươi. Giao Giao, ta biết A Trạch muốn cái gì, muốn bảo hộ cái gì, tính tình của A Trạch không giống Tiêu Duệ Hoa, nhưng hai người các ngươi đều muốn tìm hướng đi trong triều cục, đều không muốn làm kẻ phụ họa cho hoàng thượng. A Trạch thân phận là tôn thất hoàng tộc, hắn là thư sinh hàn môn, người bị hoàng thượng ủy thác trọng trách, còn hắn đâu, là người hoàng thượng xem trọng, hai người các ngươi liên thủ so với đơn thân độc đấu càng dễ dàng đạt được. gocchuyenaudio.com, mong muốn, ta lo lắng không có cách nào khiến hắn tâm phục khẩu phục. Không thử sao biết, nếu A Trạch quyết định đi lên con đường tranh quyền đoạt lợi, sẽ đối mặt với loại người muôn hình muôn vẻ, cũng không thể đụng vào xương cứng liền trốn tránh đi đường vòng sẽ cách mục tiêu càng ngày càng xa, rất dễ dàng bị lạc trong phiền toái. Nếu ta bị hắn thuyết phục, đồ ngốc thuyết phục liền phục, làm minh hữu của Tiêu Duệ Hoa cũng không tồi. Không, ta muốn Tiêu Duệ Hoa phụng ta là chủ. Triệu Đạc Trạch ôm Khương Lộ Giao. Giao Giao, ta muốn tỉnh trường thiên hạ quyền, túy ngọa mỹ nhân tất, không muốn bị bất luận kẻ nào bài bố thao túng cuộc đời của ta. Yun, tỉnh trường thiên hạ quyền, túy ngọa mỹ nhân tất, tỉnh nắm quyền thiên hạ trong tay, say gối đùi mỹ nhân. Bởi vì thao luyện thần cơ doanh, nếm được quyền lợi mang đến mỹ vị, Triệu Đạc Trạch bùng cháy dã tâm. Mười mấy năm bị che giấu, bị lừa gạt, bị bài bố thao tác nhân sinh, khiến Triệu Đạc Trạch hiểu rõ quyền lợi rất quan trọng. Muốn người khác tôn trọng sợ hãi, dựa vào thân phận Tần Vương Thế Tử là không đủ. Say gối đùi mỹ nhân, ha, Khương Lộ Giao nhéo ngực Triệu Đạc Trạch điêu ngoa nói. Nói, có phải còn có mục tiêu khác, Giao Giao, Triệu Đạc Trạch hi hi ha ha xoa xoa ngực, trừ nàng ra ta nhìn ai cũng là người quái dị. Không có Giao Giao, không có hắn, điểm này Triệu Đạc Trạch vĩnh viễn không quên, hắn biết rõ Giao Giao ghét nhất cái gì, không chịu đựng cái gì, lúc này nếu Triệu Đạc Trạch đi tìm người khác, Triệu Đạc Trạch biết Giao Giao sẽ như thế nào trả thù hắn. Hắn còn dám có tâm tư, huống chi rời xa Giao Giao một chút, trong lòng hắn như thiếu gì đó, cả người không thoải mái. A Trạch, con đường ngươi đi sẽ rất khó, lấy thân phận Tần Vương Thế Tử sẽ càng khó. Ta biết, Triệu Đạc Trạch thấp giọng nói. Ta muốn tiếp tục đi, Giao Giao, ở bên ta được không? Ừ, Khương Lộ Giao nhìn Triệu Đạc Trạch,